Cửu vực kiếm đế, chương 2784, thu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Vân Tiêu lão nhân năm đó xâm nhập Vũ Thần Sơn thời điểm cũng chỉ là đạt đến tầng thứ 6 thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt cái này Ngụy Vũ tư chất, hiển nhiên là so với hắn còn muốn càng hơn một bậc. Đương nhiên tư chất cao, cũng không có nghĩa là cái này hội cuối cùng trở thành cường giả. Cơ duyên, vận khí, cố gắng, trọng yếu giống vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng xâm nhập qua Vũ Thần Sơn tầng thứ 6 thiên tài, cũng không phải số ít. Nhưng chân chính có thể thành tựu võ thánh lại là lác đác không có mấy. Bất quá dưới mắt cái này Ngụy Vũ lại là bị Sở Phong Miên nhìn trúng, đây cũng là hắn cơ duyên. Như thế tư chất, nếu như lại bị Sở Phong Miên thu làm đệ tử, cái này Ngụy Vũ tiền đồ bất khả hạn lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Tiêu lão nhân cũng không khỏi hâm mộ nhìn Ngụy Vũ một chút. Hắn cũng biết, một khi là bị Sở Phong Miên thu làm đệ tử, mang ý nghĩa cái gì. Đương nhiên đây hết thảy hiện tại Ngụy Vũ còn hoàn toàn không biết. Ngụy Vũ mới vừa tiến vào đến tầng thứ 7 trong sơn cốc, chạm mặt tới chính là hai tôn chừng mấy chục mét chi đại mãnh hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói lời gì, Ngụy Vũ tiện tay cầm kiếm phong xông tới, cùng trong đó mãnh hổ chém giết ở cùng nhau. Chỉ là hiện tại Ngụy Vũ đã là thân bị trọng thương, đang cùng cái này hai tôn mãnh hổ chém giết một trận về sau, thân hình hắn chính là lung lay sắp đổ, sắp không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầng thứ 7 vẫn là không có đạt tới trong truyền thuyết tầng thứ 8. Ngụy Vũ cũng không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầng thứ 7 cơ hồ là Vũ Thần Sơn cực hạn. Bên trên một vị có thể đạt tới tầng thứ 7 thiên tài chính là Chiến Thiên Võ Quân, nhưng là cho dù là Chiến Thiên Võ Quân, cũng không có thể đạt được Vũ Thần Sơn bên trong vị kia cường giả bí ẩn truyền thừa. Hiển nhiên tầng thứ 7, còn không phải cái này Vũ Thần Sơn cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở vào lần này đến đây Vũ Thần Sơn, cũng là vì trong truyền thuyết cái kia Vũ Thần Sơn bên trong cường giả bí ẩn mà đến, hiện tại đổ vào tầng thứ 7, trong lòng của hắn cũng không khỏi lộ ra một chút thở dài. Nhưng là cái này cũng đã là hắn cực hạn. Hắn tại miễn cưỡng chém giết trong đó một tôn mãnh hổ về sau, chính là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hiện tại hắn ngay cả một chút xíu động đậy khí lực cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn về phía trước mắt mặt khác một tôn mãnh hổ, hắn đã đợi đợi tử vong. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Một đạo kim quang này trong chớp mắt liền đem cái kia một vị khác mãnh hổ chém giết, đồng thời từ không trung hàng lâm xuống, còn có ba đạo bóng dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, Ngụy Vũ ánh mắt chừng đến to như hạt đậu, trong lúc nhất thời đều khó có thể lý giải được trước mắt đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Thần Sơn từ khi mở ra đến nay, còn từ khi có qua dạng này sự tình. Tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, Ngụy Vũ trên mặt chính là lộ ra vẻ kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ duyên, đây chính là hắn cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiền bối này, thế nhưng là cái này Vũ Thần Sơn bên trong ẩn cư cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Vũ nhìn về phía Sở Phong Miên, vội vàng nói. Hắn một chút nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, liền chỉ cảm thấy Sở Phong Miên lực lượng quả thực là sâu không lường được, đứng ở trước mặt hắn, liền như là một tòa núi lớn, cái này khiến hắn lập tức liền nghĩ đến một chút huyết võ thế giới chi bên trong lưu truyền nghe đồn, nghe nói tại Vũ Thần Sơn bên trong, có một vị ẩn cư cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Thần Sơn, chính là vì chọn lựa thiên hạ thiên tài. Cái này lưu truyền bên trong, Vũ Thần Sơn bên trong ẩn cư cường giả, hẳn là cái kia thương võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Ngụy Vũ, xem như đoán đúng phân nửa, ta không phải, ta là cố ý tới tìm ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn về phía Ngụy Vũ mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không bái sư, làm đệ tử ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, Ngụy Vũ có chút thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng tiếp xuống Sở Phong Miên lời nói, lại là lệnh Ngụy Vũ đều là sững sờ. Bái sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Vũ trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn lúc đầu tại Vũ Thần Sơn bên trong, sắp thân kết thúc khảo hạch, lại là đột nhiên xuất hiện dạng này ba người đến, với lại mở miệng liền là để hắn bái sư. Đây hết thảy để Ngụy Vũ hiện tại trong lòng vẫn là tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu gia hỏa, đây chính là ngươi ngàn năm một thừa cơ hội, ngươi còn cân nhắc cái gì? Bái đại nhân vi sư, chính là ngươi trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên. Nhìn xem Ngụy Vũ sững sờ, bên cạnh Vân Tiêu lão nhân không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là Vân Tiêu lão nhân? Ngụy Vũ thuận thanh âm nhìn sang, mới chú ý tới đứng tại Sở Phong Miên phía sau hai người, khi thấy Vân Tiêu lão nhân thời điểm, ánh mắt của hắn chừng đến to như hạt đậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên bộ dáng hắn chưa hề gặp qua, không biết là ai, nhưng là Vân Tiêu lão nhân, nhưng là đương kim danh khí lớn nhất võ thánh một trong. Nghe nói tại Cực Bắc Thành bên trong, Vân Tiêu lão nhân thế nhưng là lấy một địch hai, đánh bại dễ dàng Nguyên gia hai vị võ thánh, đều đang đồn nghe Vân Tiêu lão nhân thực lực đã là trở thành thượng phẩm võ thánh, trở thành lúc ấy bên trong người mạnh nhất một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Vũ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu lão nhân, thế nhưng đủ để một chút nhận ra được. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, Vân Tiêu lão nhân thế mà hội cung kính như vậy đứng tại một người phía sau, nhìn, đơn giản tựa như là một cái tùy tùng một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là để Ngụy Vũ trước tiên không có chú ý tới Vân Tiêu lão nhân nguyên nhân một trong. Đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời Ngụy Vũ vậy chú ý tới Vân Tiêu lão nhân lời nói bên trong xưng hô. Trước đem thế giới bản nguyên cầm đến đây đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn xem Ngụy Vũ còn là một bộ hoàn toàn ngây người trạng thái. Sở Phong Miên cũng lười lãng phí thời gian. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên trước mặt không gian vỡ vụn, một đạo bóng dáng từ cái này không gian thông đạo bên trong bị mạnh mẽ nhiếp thủ lại đây. Đây chính là Ngụy Vũ tại Vũ Thần Sơn bên ngoài bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vừa mới Ngụy Vũ, chỉ là Vũ Thần Sơn bên trong một đạo hư ảnh. Bản thể đều bị bắt được Vũ Thần Sơn bên trong, Ngụy Vũ trong mắt đều là lộ ra kinh hãi đến cực điểm thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này chính là Vũ Thần Sơn, tại nghe đồn rằng chỉ có võ giả ý thức mới có tư cách tiến vào địa phương, cái này nhưng hàng cổ không thay đổi quy tắc. Từ không có người có thể đánh vỡ qua, liền xem như đã từng có võ thánh tiến vào cái này Vũ Thần Sơn bên trong, vậy đều nhất định muốn tuân thủ cái này quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là lần này, Ngụy Vũ thế mà lấy bản thể tiến vào Vũ Thần Sơn bên trong. Hơn nữa còn không phải hắn chủ động tiến vào bên trong, mà là bị một cỗ lực lượng trực tiếp thu hút đến cái này Vũ Thần Sơn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Vũ lúc đầu còn mong muốn phản kháng, thế nhưng là hắn lại là cảm giác được, hắn thân thể đều phảng phất không thuộc về hắn một dạng, ngay cả một chút xíu lực lượng đều không thi triển ra được. Phảng phất liền là một con run dế, tại một vị cự nhân trước mặt, không có chút nào dãy dụa chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngụy Vũ mặc dù bây giờ còn là một vị thượng phẩm võ đế cảnh, nhưng là hắn bằng vào cái này hắn kiếm thuật, hắn thực lực chân chính, đã là muốn so lên bình thường võ thánh, đều không chút thua kém. Hắn đều chưa hề muốn qua, hắn thế mà sẽ ở một người trước mặt, như thế bất lực, ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Hắn tự nhận liền xem như một vị thượng phẩm võ thánh xuất thủ, cũng không trở thành làm hắn ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hết thảy để Ngụy Vũ hiện trong đầu đều là hỗn loạn tưng bừng, thậm chí đều có chút không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, tùy ý Sở Phong Miên từ trên người hắn lấy ra một viên hình thoi tinh thể tới giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương